1001 cách theo đuổi lão công. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo vốt huyết tộc 8 người nhân thú, 3 người. Cổ đại, 1 người. MN cô thích cổ đại nhỉ, V còn cái nữa là. Bắt đầu từ mai là thứ 6 đến thứ 3. 4 tuần sau ta sẽ tạm nghỉ viết, ta đi nghỉ mát 1 tuần rồi về. Tiến nhập thế giới, Mạc Ảnh Quân có chút khó chịu lắc lắc đầu. Tiểu hồ ly không biết bay đi đâu, tạm thời cũng không liên lạc được, chỉ để lại bản đồ định vị sau khi nâng cấp và nhiệm vụ cho hắn. Nhiệm vụ chính tìm đến nam chủ và bảo vệ hắn cho đến khi kỳ thành niên. Trưởng thành, của huyết tộc đến, nhiệm vụ phụ, lấy được 1 trong 3 thần khí. Phá vân thương, phù thê ấn, và, chấn hồn phiên, Mạc Ảnh Quân nhíu mày, nhiệm vụ đầu tiên xem có vẻ dễ, nhưng nhiệm vụ phụ là lấy được thần khí, cái này nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm trùng trùng. Huống chi thần khí đều là vật chấn bảo của thế giới huyết tộc, nếu lấy được nó thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì bị diệt trừ phanh thây, nặng thì bị ngũ lôi oanh trảo hồn phi phách tán. Chưa kể đến vô số người bảo vệ chúng, mà địa điểm cất giấu thần khí ở đâu cũng không ai biết, chỉ cần 1 trong 3 thần khí xuất thế thôi cũng đủ khiến thế nhân oanh động nháo nhào lao đến như thiêu thân lao đầu vào lửa, một nhân loại nhỏ bé yếu ớt như hắn làm sao địch lại đám huyết tộc mạnh mẽ bất tử. Mạc Ảnh Quân thầm gọi hệ thống trong đầu nhưng không được đáp lại, chỉ đành đứng dậy phủi phủi quần áo, lôi bản đồ định vị ra tìm kiếm nam chủ. Trên bản đồ định vị chỉ có 2 điểm, 1 điểm xanh là hắn và điểm đỏ là nam chủ, nhưng mà nương theo tọa độ trong bản đồ, nam chủ cách hắn vô cùng xa, có lẽ phải mất hơn 10 ngày mới đến được. Không biết có phải hắn hoa mắt hay không, điểm xanh của hắn vô cùng đậm và rõ nét, nhưng điểm đỏ lại vô cùng mờ nhạt, chỉ đủ để người ta nhìn thấy và xác nhận nó là màu đỏ. Thôi nghĩ linh tinh làm gì, nhanh chóng tìm đến nam chủ làm nhiệm vụ rồi trở về không gian, không biết con hồ ly ngốc kia chạy đâu rồi, thật là tiểu hệ thống vô dụng. Hệ thống ô ô ký chủ mau cứu ta đang bị cái gì đó buộc định không thể thoát thân. Tót, Mạc Ảnh Quân nhắm đến vị trí điểm đỏ mà đi, bất quá đây là một khu rừng rậm đi. Nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh của động vật hay sức sống của hoa lá cỏ cây, có chăng cũng chỉ là một không gian vô cùng tĩnh mịch chỉ có bước chân dẫm trên lá. Xào xạc, đang vang lên, cảm giác khu rừng này có chút đáng sợ, Mạc Ảnh Quân nhanh hơn bước chân hướng đến điểm đỏ. Dù sao cũng là nam chủ nên sẽ có điểm kỹ năng phòng thân đi. Đợi đến tối, chân của Mạc Ảnh Quân cũng nhức mỏi không thể lết thêm nữa, may thay gặp được một hang động. Chỉ là nhìn hang động này có vết tích của dã thú, ngoài cửa hang còn có mấy dấu móng vuốt cào qua. Nhưng mà bây giờ trời đã tối, nếu đi thêm hắn sợ sẽ gặp phải thú dữ, hơn nữa ở một mình giữa rừng nghe có vẻ nguy hiểm. Thôi đành liều vậy, hắn đi nãy giờ cũng mới gặp được một hang động, nếu đi tiếp không biết sẽ có những gì, chỉ mong con thú dữ kia sẽ không quay lại hang. Mạc Ảnh Quân tiến vào hang, trên tay cầm túm lá cây không biết tên, nắm tay bóp mạnh, nước cây chảy xuống mặt đất dần dần lan ra xung quanh, có vài đồ án mắt thường không thấy được hiện lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chỉ làm được thế này thôi, đề phòng con thú dữ kia quay lại hoặc có những động vật đi đêm muốn tìm nơi trú, nhựa cây này cộng thêm lĩnh vực tinh thần sẽ gây ảo giác cho chúng, khiến tâm trí chúng bỏ qua nơi này. Chẳng qua lĩnh vực tinh thần này rất yếu, bình thường hắn cũng không thường xuyên rèn luyện nâng cao tinh thần, thứ ảo giác này chỉ làm suy giảm tâm trí đối với những thứ bậc thấp, nếu có người nào tinh thần mạnh hơn hắn thì sẽ phát hiện trò ảo thuật đơn giản này. Mạc Ảnh Quân buồn rầu nhìn mặt đất cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới này tràn đầy huyết tộc, đây là một chủng loại vô cùng mạnh mẽ và có năng lực bất tử, họ như những đứa con của trời, cảm giác thần bí mê hoặc. Không biết hệ thống ở đâu rồi, nam chủ thì chưa tìm được cốt truyện hắn cũng không biết, có mỗi nhiệm vụ và bản đồ ở đây. Mạc Ảnh Quân ngồi thẳng lưng, vận chuyển tinh thần lực trong đầu. Thế giới này xem có vẻ nguy hiểm, đến các thế giới sau có lẽ còn không hay hơn, hắn tốt nhất vẫn là rèn luyện mình mạnh lên, đề phòng bất trắc. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm. Một cái kén to treo lơ lửng giữa không trung, màu sắc đen đậm đặc vô cùng quỷ dị. Nếu người nào có linh lực đi ngang qua nhất định vô cùng hoảng sợ, tất cả năng lượng nguyên sinh lẫn tinh hoa của trời đất đều chảy ồ ạt vào trong cái kén màu đen đó, cảm giác như sự sống xung quanh đều đang dần biến mất. Rắc rắc, giữa kén đột nhiên nứt ra một đường nhỏ, một thứ gì đó màu đen vươn ra ngoài bám vào thành kén, nó dừng một chút liền đột nhiên từ từ rút vào, kẽ hở cũng dần biến mất. Cách chương.